Yêu đến mức này ư? Chương 2, nép sau lưng anh, bình yên vô tận. Góc truyện audio.com. Giọng Sảo Liên vẫn ngọt như mía lùi, tôi sao nào trả lời đi. Ôi, cây hóa lớp ta chắc hẳn làm tốt lắm á, lo ghê, kiểu này có khi mình chỉ được 9 thôi, 10 xin dành lại cho soái ca Minh Minh. Cô bỗng gằn giọng, mặt lạnh như tiền. Bỏ mặc Minh Minh vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, Sảo Liên quay ngoắt đi. Cả ngày hôm đó, cô lặng lẽ một mình, không thèm nói chuyện với ai. Chẳng ai biết cô bị làm sao nhưng không dám hỏi sợ. Núi lửa phun trào, tan học Sảo Liên về nhà. Bất chợt cô thấy một chú chó rất đáng yêu đang chạy về phía cô. Vốn thích chó, cô ngồi xuống ôm lấy chú chó mà vuốt ve. Bỗng nhiên, chú chó nhảy ra khỏi vòng tay của Sảo Liên, phóng vụt đi. Cô vội chạy theo, mải mê chạy theo chó, cô lạc vào rừng lúc nào không hay. Khu rừng ẩm ướt và rất tối. Sảo Liên sợ hãi run rẩy nhưng không dám khóc, nghe thấy có tiếng chân người bước tới, cô gào thét. Có ai không, cứu tôi với. Tên sát nhân tiến đến nhẹ nhàng như một con thú hoang, vồ lấy Sảo Liên và kề sát cổ cô con dao sắc lạnh. Im mồm không tao giết, Sảo Liên sợ hãi hét to. Bà con ơi, giết người. Có ai không cứu, mày chán sống rồi con ạ, tao phải giết mày thôi. Tên sát nhân gằn giọng, bỗng từ đâu một bóng người trông khá quen hét to. Thả cô ấy ra, mày là ai, người đó tiến đến, giật lấy cô từ tay hắn. Là Minh Minh, cô sững người, tên sát nhân hét lên rồi. Lăm lăm con dao, hắn đâm thẳng vào Minh Minh. Minh Minh, Sảo Liên thấy toàn thân anh ướt đẫm máu, người chao đảo như muốn gục thì khóc toáng lên. Giờ đây đầu anh choáng váng như muốn nổ tung. Máu từ vết thương chảy ra càng nhiều. Minh Minh đã kiệt sức nhưng anh vẫn nén đau, đẩy cô ra sau lưng, giọng yếu ớt. Đừng sợ, anh không sao đâu, rồi dốc hết toàn bộ sức lực cuối cùng anh đẩy mạnh tên sát nhân ra. Hắn ngã ngửa xuống đất, Minh Minh cũng gục xuống. Mặt Sảo Liên biến sắc, cô chạy vội đến bên Minh Minh, gào khóc. Minh Minh, cách chương.